Đại đạo độc hành, chương 496-2, trích kim thần nhãn phân đạo đồ, 2, góc truyện audio.com, trong lòng Lạc Ly lập tức hiểu ra, phải biết còn đây là cái gì. Đột nhiên trong lòng hắn linh cơ vừa động, cơ duyên chính mình đến. Trả giá nhiều như vậy, 1100 thiên địa linh vật hoàng giai, phường thị chính mình phấn đấu lâu như vậy, cuối cùng toàn bộ thành quả đều hóa thành một cái còn đây là này, chính mình nên được đến phần thưởng vô thượng, đây là những thứ thuộc loại chính mình. Nhưng mà cái này, chính là nói không ra. Hơn nữa loại trạng thái kỳ dị này sắp tiêu tán, nếu tiêu tán, tất cả toàn bộ chấm dứt, vậy thủy mục niên hoa quang âm nhãn sau đại thành, Lạc Ly chỉ có được một cái thần thông, ở trình độ nào đó, xem như thất bại. Bởi vì Lạc Ly đầu tư nhiều lắm, lại sai mất đại nhân duyên cuối cùng, chính là thất bại. Không thể, phải có thu hoạch, phải thành công. Nhưng mà cái này là cái gì? Lạc Ly khẽ cắn môi, chậm rãi mở miệng nói. Hư nhãn vô huyễn, thiên nhãn vô địch, tâm nhãn vô hạn, thánh nhãn vô diệt, quá khứ, vị lai, hiện tại, đều ở trong mắt còn đây là. Còn đây là, Lạc Ly mạnh mẽ giống to một tiếng, đem toàn bộ thiện công thiện đức chính mình tích góp từng tí một trong một khoảng thời gian, toàn bộ bạo liệt hóa thành một loại sức mạnh thiên địa cường đại, rót vào đến trong thân thể chính mình, sau đó lòng hắn có linh tê, hét lớn. Còn đây là thần nhãn, thiên địa không nhìn, phàm nhân không nhìn. Theo Lạc Ly giống to, lực lượng tụ tập hẳn lên, rất nhanh tiêu tán. Nhưng mà Lạc Ly cảm giác còn có một tia lực lượng không có tiêu tán, hắn lại hét lớn một tiếng. Sinh tử không nhìn, nhưng mà một tiếng này, yếu đi không ít, không còn có thanh âm phía trước. Nháy mắt thần quang vô tận tụ tập ở phía trên hai mắt của Lạc Ly, hai mắt hắn giống như hóa sinh uy lực vô tận, như thiên như uyên, khí tức vạn trượng. Lạc Ly thở ra một hơi dài thành. Đến đây thủy mục niên hoa quang âm nhãn đại thành tập hợp nhiều thần thông phía trước, ở dưới sự kích thích của linh thủy thiên giai, ở dưới phản ứng huyết mạch thần nhiệt chính mình, ở dưới sự kích thích của thường thiện phạt ác thần thông chính mình sinh ra thần nhãn. Còn đây là đại thần uy vô thượng, vượt xa thần thông, thần uy, không gì làm không được, không chỗ nào bất diệt, không chỗ nào bất phá, không chỗ nào không địch lại. Lạc Ly chậm rãi nhắm mắt lại, hồi lâu sau, lại mở một lần nữa. Nhất thời cảm giác được hai mắt biến hóa. Ánh mắt có thể đạt được thiên địa vô mật nơi tầm mắt đến, thân hình lập tức đến, thần phàm hữu biệt không thể nhìn thẳng. Ánh mắt có thể đạt được thiên địa vô mật, chỉ cần là những thứ hai mắt Lạc Ly có khả năng nhìn đến, biến ảo, linh thuật, pháp thuật, vu thuật, che đậy pháp thuật gì, toàn bộ không có hiệu quả, hai mắt Lạc Ly có thể nhìn thấu tất cả, thậm chí vách tường, mặt nạ bảo hộ, những thứ hiện thật tồn tại, đều không thể ngăn trở ánh mắt hắn. Hơn nữa hắn có thể nhìn thấu các loại văn tự, bao gồm văn viết cùng văn nói, thậm chí cực này không tầm thường, như căn cứ vào phương thức trao đổi quang ảnh cùng màu sắc biến hóa, cũng có thể hoàn toàn xem biết. Đồng thời, hai mắt còn có thể thấy rõ tất cả bản chất, nhìn thẳng căn nguyên, cái đó và chân thật chi nhãn trong truyền thuyết hiệu dụng giống nhau, chẳng qua cái này cần chăm chú nhìn hồi lâu, mới có thể nhìn thấu. Thị tuyến sở đáo thân hình lập đáo, Lạc Ly thuấn di lập tức là có thể. Góc truyện audio.com Tới đó, xa xa nhìn lại, Lạc Ly có thể thấy rõ ràng tất cả mọi vật trong vòng 100 dặm, nói cách khác Lạc Ly thuấn di trong vòng 100 dặm ngay lập tức đi ra. Thần phàm có khác biệt bất khả trực thị. Cuối cùng, Lạc Ly được đến là thần nhãn, thần uy vô hạn, phàm là sinh linh không có thần tính, đều không thể kháng cự thần uy của Lạc Ly, chỉ có thể né tránh. Tất cả quỷ mị yêu ma, vật vô hình, bị mắt này nhìn đến, lập tức bị hao tổn. Nếu phàm nhân cùng thần nhãn của Lạc Ly nhìn thẳng, lập tức hai mắt sẽ bị thương, cảm quan bị hao tổn. Bất quá Lạc Ly có thể che giấu thần nhãn chính mình, bình thường nhìn thẳng không hề vấn đề, đợi đến lúc chiến đấu, đối phương nếu nhìn thẳng chính mình, lập tức bị thương, cảm quan bị hao tổn, Lạc Ly là có thể mượn cái này điên cuồng tấn công, đoạt tính mạng này. Trong chiến đấu, không hề nhìn thẳng cường địch âm nhân này, từng người một không chạy không thể nghi ngờ. Đây là năng lực đại thần uy, bá đạo, hung tàn. Đây là theo như lời ban đầu của Lạc Ly thần nhãn, thiên địa không nhìn, phàm nhân không nhìn. Mang đến năng lực trừ cái này ra, còn có một năng lực bất quá năng lực kia, như ẩn như hiện, Lạc Ly không thể khống chế, chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Chính là câu nói cuối cùng của Lạc Ly, sinh tử không nhìn, thần nhãn này, còn có một năng lực chính là cáo tử thần nhãn, nhìn qua một lần, đối phương nếu chính là phàm linh, không chứa thần tính, nhìn qua một lần, đối phương lập tức tử vong. Đáng tiếc năng lực này, không giống năng lực phía trước Lạc Ly hoàn toàn nắm trong tay thuận buồm xuôi gió, cái này hoàn toàn dựa vào cơ duyên. Bất quá có thần nhãn này, Lạc Ly trước kia trả giá tất cả, đầu nhập tất cả toàn bộ được đến hồi báo rất dày. Được thần nhãn, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến đây thủy mục niên hoa quang âm nhãn đại thành. Bất quá, hắn bắt đầu kiểm kê thiên địa linh vật của mình, dựa theo ước định, hắn còn phải đưa cho Lưu Phàm 1.100 thiên địa linh vật hoàng giai hạ phẩm, như vậy hắn liền còn lại 300 thiên địa linh vật hoàng giai hạ phẩm. Chỉnh lý lại một phen, Lạc Ly đem thiên địa linh vật đặc biệt hy hữu, có giá trị đặc thù này, toàn bộ lấy ra cuối cùng, toàn bộ đưa cho Lưu Phàm. Lưu Phàm còn tại bên trong phường thị yên lặng chờ đợi, nhìn đến Lạc Ly cười, nói. Ông chủ quả nhiên chính là người giữ chữ tín. Lạc Ly đem thiên địa linh vật này, toàn bộ giao cho hắn, nói. Đa tạ tông chủ Lưu Phàm, giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Lưu Phàm ha ha cười, nói. Ông chủ khách khí, ta buôn bán với ngươi lời 100 tinh tệ, ta phải cảm tạ ngươi. Lạc Ly nói, không biết Lưu tông chủ cửa hàng này khi nào thì khai trương. Lưu Phàm nói, nhanh, vài ngày nữa, đúng rồi, ông chủ, xin hỏi quảng cáo này còn có thể liên tục thời gian bao lâu? Lạc Ly nói, sau khai trương 3 tháng, Trấn Đán Thương hội quảng cáo ủng hộ toàn phương vị, về sau liền cần chính mình đầu tư. Hai người ở đây chuyện trò vui vẻ, trong lúc vô ý ánh mắt hai người tương đối, Lạc Ly âm thầm sử xuất thần nhãn, chính là liếc mắt một cái nhìn Lưu Phàm, tuy ở đây đều là thần thức nhưng mà thần nhãn không nhìn thiên địa, Lưu Phàm cùng Lạc Ly liếc nhau, nhất thời toàn thân khẽ run lên, đến đây, không bao giờ cùng Lạc Ly đối diện nữa. Lạc Ly cười trong lòng, thần nhãn vừa mới luyện thành, mà bắt đầu phát uy, Lưu Phàm bắt phương linh bảo tông, khẳng định là phản hư chân nhất chính là. gocchuyenaudio.com, như thế cũng không dám cùng chính mình đối diện, hai người lại hàn huyên một hồi, Lạc Ly rời khỏi. Cách chương.